Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Này một tháng thời gian hắn cùng chiến đội huấn luyện làm việc và nghỉ ngơi tương ăn khớp. Sớm 6 giờ xuất phát, vãn 7 giờ phản hồi nơi dừng chân. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có như vậy thành thật. Ở đáy biển thời điểm có như vậy cơ hội khống chế không được lẻn vào viễn hải. Chân chính kiến thức một phen cao cấp tang thi sinh vật thành hải trường hợp. Tuy là hắn cũng không dám dễ dàng bước vào này khối nước đục. Xa xem vài lần, tiểu tâm mà lấy một ít hiếm lạ bảo bối trở về cũng liền một vừa hai phải, hắn lén hành động vẫn luôn. Gạt, tuy rằng trước mắt không có ra cái gì an toàn vấn đề sợ các đồng đội lo lắng cũng sợ Lý Hiên Viên. Giáo huấn, liền không có nói. Không nghĩ tới đêm nay thượng vừa lơ đãng thế nhưng lộ ra dấu vết tới, nguyên nhân gây ra. Là bởi vì một đống trân châu, những cái đó nhan sắc tương đối thâm. Có màu vàng nhạt, nhũ màu vàng, xích hồng sắc, màu lam nhạt, trong suốt, phi thường hiếm thấy, khó được đương nhiên không phải bọn họ tỷ lệ. Mà là mặt khác, này phê trân châu có dị năng thuộc tính phân chia. Trân châu bề ngoài nhan sắc đối ứng chính là nên thuộc tính tinh hạch nhan sắc. Mà phi màu trắng trân châu như vậy là dị năng giả là có thể hấp thu. Điểm này nhìn như so không được tầm thường trân châu. Nhưng chân quý chính là này đó trân châu ẩn chứa năng lượng phi thường nồng đậm tinh thuần. Một viên là có thể đền bù bọn họ 10 ngày có thể háo. Lý Đông liền đề ra một câu. Chúng ta đem này đó mâu châu cầm đi bán đấu giá đi. Này trận đầu đấu giá hội áp trục chính là thực kiếm ấn tượng phong. Màu sắc rực rỡ trân châu vừa ra bảo đảm có thể xinh đẹp mà khai hỏa đệ nhất pháo. Dí Quốc Khánh tiếp nhận tự do dị năng giả liên minh cũng có một tháng rưỡi. Tự do dị năng giả trong đội ngũ dị năng giả tự do tính rất lớn. Vừa mới từ trường giang căn cứ bóng ma thoát khỏi ra tới. Này đó tự nguyện lưu lại dị năng giả còn lòng còn sợ hãi. Bởi vậy rất nghe lời. Phục tùng quản lý, Dí Quốc Khánh cũng là cái người tài ba. Như vậy đoạn thời gian không chỉ có đem tự do dị năng giả liên minh đẩy thượng quỹ đạo. Cũng thời khắc không có thả lỏng đội ngũ dị năng cấp bậc tăng lên cùng huấn luyện đến lúc này. Nhóm đầu tiên lá cây thuốc lá đã gieo hạt, mà đấu giá hội cũng đem ở nửa tháng sau tổ chức trận đầu. Mà ở trong kế hoạch tiếp theo cái tang thi chiều qua đi. Tự do dị năng giả liên minh đối ngoại mở ra dị năng đặc huấn chẳng cũng đem mở ra, Lý Hầu chiến đội. Gần nhất cũng ở hỗ trợ thu xếp trận đầu đấu giá hội hàng đấu giá đâu. Bởi vậy Lý Đông cũng liền thuận miệng vừa nói. Hầu Dĩnh lúc ấy đang ở cấp con khỉ nhỏ giải thích một đầu thơ của ý tứ, nghe vậy theo bản năng không nói. Không được, này phê chân châu thực chân quý. Chính chúng ta đều không đủ dùng, kiều đại giã thò qua tới. Hầu ca, này phê chân châu cái gì lai lịch a? Cái gì sò biển sinh vật sản? Chúng ta cũng chảo chút trở về dưỡng bái. Ách, hắn câu chuyện một đốn, như vậy một do dự. Nhưng thật ra khiến cho đại gia hứng thú, ngay cả chuyên chú cùng Giang Đào thảo luận dị năng vũ khí xây dựng mô hình Lý Hiên Viên cũng nhìn. Lại đây, Hầu Dĩnh đảo cũng không đến mức vì chuyện này nói dối. Sờ sờ cái mũi nói, sản loại này trân châu đồ vật cũng không phải là dễ chọc. Vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm hảo kiều đại giã vội hỏi là thứ gì? Có thể làm Hầu Dĩnh cảm thấy khó giải quyết sò biển kia khẳng định đến nghe một chút đối phương lợi. Hại chỗ A, San Châu không phải sò biển, mà là, tang thi Mỹ Nhân Ngư, Mỹ Nhân Ngư. Phương Đông Bạch đem trên tay công tác ném cho Cơ Diệu. Hưng phấn hỏi, trên thế giới này thật sự có Mỹ Nhân Ngư sao Hầu ca? Trường gì dạng, xinh đẹp không xinh đẹp. Còn ở ngoan ngoãn tiêu hóa thơ cổ Lý Trở cũng tò mò mà ngẩng đầu lên. Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ nghỉ ngơi thời gian đều tự cấp công Tôn Tịnh trợ thủ đâu. Trừ bỏ bọn họ ba cái. Chiến đội những người khác đều vây quanh lại đây. Một bộ muốn nghe chuyện xưa bộ dáng Hầu Dĩnh nói. Kia diện mạo là rất lóe mắt. tóm lại một lời khó nói hết. Ta quay đầu lại đi đầu khôi đi chụp chút ảnh chụp trở về các ngươi xem qua sẽ biết, Hầu ca. Nghe ngươi nói như vậy, là xấu một lời khó nói hết đi. Hầu Dĩnh buồn cười thanh, dù sao không phù hợp ta thẩm mỹ, Lý Trở Giòn xinh địa hỏi. Ba ba, thư thượng nói mỹ nhân ngư nước mắt là trân châu. Là thật vậy chăng? Hầu Dĩnh đem hắn dáng ngồi điều chỉnh hạ, gật đầu nói. Này đó trân châu xác thật là từ mỹ nhân ngư trong ánh mắt phân bố ra tới. Có thể nói là nước mắt đi. Bất quá, sinh ra quá trình không quá giống nhau. Mỹ nhân ngư còn giữ lại ăn cơm thói quen. Bọn họ ăn cái gì không gì kiêng kỵ. Cái gì dị năng thuộc tính tang thi sinh vật đều ăn. Mà bọn họ tiêu hóa không được này đó năng lượng. Từ bọn họ trong ánh mắt khóc ra tới ngưng kết thành này đó trân châu. Bọn họ không ăn này đó trân châu, nhưng lại rất thích bọn họ làm trang trí phẩm. Ba ba ở trong biển liền nhìn đến một tòa trân châu lâu đài. Tất cả đều là này đó năng lượng nồng đậm trân châu. Tang thi không có biện pháp tiêu hóa này đó trân châu năng lượng. Cho nên tích lũy tháng ngày, kia số lượng xa xa xem qua đi có vài tòa sơn nhiều như vậy, ba ba đỏ mắt tưởng nhiều lấy chút chờ. Về đâu? Đáng tiếc mỹ nhân ngư là quần cư sinh vật, là 23 cấp đặc thù thanh âm công kích dị năng sinh vật. Lực công kích phi thường cường, ba ba cũng tới gần không được, có thể tưởng tượng một chút mấy ngàn cái cao âm ca sĩ gân cổ lên ở. Một người bình thường bên tai nghển cổ hát vang trường hợp. Mỹ nhân ngư lực sát thương chỉ so kia chỉ cường không yếu, con khỉ nhỏ trọng điểm lại ở phía sau. Hắn hưng phấn mà nắm chặt sách vở nói. Kia ba ba, chúng ta chờ mỹ nhân ngư ra cửa chơi lại đi lấy nha. Trộm bảo loại sự tình này Lý Hầu chiến đội không phải lần đầu tiên làm. Liền đinh điểm đại tiểu oa nhi cũng đương nhiên mà cấp ra đề nghị, Hầu Dĩnh đáng tiếc. Chúng nó quá lười, trừ bỏ ngẫu nhiên đi kiếm ăn. Không phải ở nhà ca hát chính là ở khóc. Ba ba vẫn là sấn chúng nó ngẫu nhiên lạc đơn thời điểm buộc chúng nó khóc vài lần. Mới lộng tới này đó trân châu, Lý Trơ tiểu đại nhân dạng mà nga một tiếng. Cũng là đầy mặt đáng tiếc Lý Hiên Viên nhướng mày. Ngươi không phải lần đầu tiên xuống biển, như thế nào trước nay không nghe ngươi nhắc tới quá. Hầu Dĩnh đón nhận hắn cười như không cười biểu tình, da đầu căng thẳng, cười gượng hai tiếng. Thành thành thật thật mà công đạo chính mình ra biển dò đường sự tình, chương 311 tài đại khí thô đấu. Giá hội trước một tuần, Dí Quốc Khánh quá độ thiệp mời, sau đó không lâu Hầu Dĩnh liền nhận được Hiên Viên thật sự thông tin. Vì cũng đúng là thiệp mời sự, Hầu Dĩnh cũng không ngoài ý muốn. Dí Quốc Khánh lần đầu tiên làm đấu giá hội không công khai thỉnh hắn mới là kỳ quái. Mà Dí Quốc Khánh đem cấp Lý Hầu chiến đội thiệp mời đã phát một phần cấp Châu Giang căn cứ. Cũng đồng thời đã phát một phần đến Hoàng Hà căn cứ. Thỉnh bọn họ hỗ trợ chuyển giao, sau khi nghe xong. Hầu Dĩnh nói, cũng có mấy ngày không trở về xem Huyên Huyên. Ngày mai ta cùng Hiên Viên còn có Lý trở lại đây một chuyến. Thuận tiện lấy đi là được Hiên Viên thật ứng hạ. Thấy hắn phiên phiên thiệp mời quả nhiên nói sẽ đúng hạn tham gia đấu giá hội cũng không ra Hiên Viên thật sự dự kiến, tuy rằng nàng trong lòng biết Hầu Dĩnh không thiếu thứ tốt. Nhưng bằng hắn cùng Dí Quốc Khánh quan hệ cá nhân, lúc trước đem nhân ra đề cử ngồi trên vị trí này. Đương nhiên cũng muốn cấp đối phương căng đủ trường hợp mới được Hiên Viên thật cũng nói đến lúc đó. Sẽ làm Lê Quang Minh đại chính mình đi tham gia. Nàng đảo không phải vì cái gì tình cảm, mà là thiết thực mà đối đấu giá hội thượng đồ vật cảm thấy hứng thú, này đấu giá hội là lần đầu tiên. Tổ chức, Dí Quốc Khánh chỉ tên nói họ viết thiệp mời lại cũng không phải nhiều đến mãn đường cái tràn lan. Trừ bỏ Hiên Viên ra cùng Đoạn ra hai đội vợ chồng cùng Đoạn ra chủ cùng với Xuyên Nguyên căn cứ. Muộn lão tiên sinh cùng Muộn lỗi. Những người khác đều không có nhận được này phân đặc mời thiệp mời. Chỉ là Dí Quốc Khánh phái đi người ở Tam Đại căn cứ dị năng giả hiệp hội mục thông báo thượng mua. Quảng cáo vị, đối đấu giá hội làm tuyên truyền, này đó không có thiệp mời tham dự người là muốn trước giao nộp 600. tinh vào bàn phí, mà đấu giá hội bình thường cạnh giới vị trí chỉ chừa 300 cái. Này danh ngạch là bình quân phân phối, cũng chính là tam đại căn cứ mỗi cái căn cứ tiếp thu tham dự người sẽ không vượt qua 100 người. Này lần đầu tiên khai trương tiếp khách liền ấn trương làm việc khó tránh khỏi có chút khinh cuồng. Nhưng gì quốc khánh đều có hắn một bộ làm việc nguyên tắc. Quy củ từ lúc bắt đầu liền phải đứng lên tới. Liền tính lúc này đây không có người tới tham gia hắn cũng sẽ không ở này đó quy củ thượng làm ra. Thoái nhượng, bất quá sao? Không tòa khả năng tính rất nhỏ. Thật sự là tuyên truyền tư liệu thượng bán đấu giá vật đối với dị năng giả mà nói quá có lực hấp. Dẫn áp trục tư liệu bảo mật hàng đấu giá thả không đề cập tới. Riêng là mặt trên không có bị trọng điểm tuyên truyền một viên là có thể đủ đem hỏa hệ dị năng giả. Trực tiếp hoàn thành hai cấp nhảy hỏa tinh, có thể bị chế tạo ngăn cản cửu cấp dị năng giả toàn lực một kích thần bí kim loại từ từ là có thể. Đủ đưa tới một số lớn cảm thấy hứng thú dị năng giả. 600 tinh đối với cao cấp dị năng giả tới nói thật ra không tính cái gì. Chính là đến lúc đó đua bất qua tai to mặt lớn chụp không dưới bảo bối. Đi gặp bảo bối chống chảy hạ tầm nhìn, chứng kiến một chút một hồi việc trọng đại cũng là tốt. Huống chi gì quốc khánh cung cấp phục vụ rất là chu đáo. Phụ trách đón đưa, hộ tống bị chụp đi bảo bối đến tam đại căn cứ. Cung cấp ăn uống, này 600 tinh vào bàn phí cũng không sai biệt lắm là này đó phục vụ giá quy định hiên viên thật nếu. Không có căn cứ sự vụ không rời đi cũng tưởng tự mình đi nhìn xem đâu. Bất quá lúc này nghe Hầu Dĩnh bọn họ xác thật tính toán đi. Không khỏi cũng nhiều lời một câu, ta nghe Đoạn Dần nói Lãnh Cầm cũng tính toán đi thấu cái này náo nhiệt đâu. Nếu là đánh đối mặt. Không cần cấp Đoạn Dần mặt mũi, không để ý tới là được, dí quốc khánh thiệp mời là hạ cấp toàn bộ Lý Hầu chiến đội. Hiên viên thật cũng không biết Cơ Diệu hoặc là Phương Đông Bạch sẽ không đi hiện trường. Nếu là hai bên gặp mặt nhiều ít sẽ có chút không thoải mái. Cho nên nàng mới trước tiên nhắc nhở một câu, Hầu Dĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nàng là hướng về phía hàng đấu giá thượng dị năng tuyến thể che chắn trang trí đi đi. Hẳn là có không ít người đối thứ này cảm thấy hứng thú. Cũng không biết lãnh phó đội trên tay có hay không nhiều như vậy tinh hạch, hắn lời trong lời ngoài. Đơn giản là nói Đoạn Dần cái này tiện nghi huynh trưởng sẽ giúp đỡ đối phương. Hiên viên thật nơi nào sẽ nghe không hiểu, buồn cười nói, nào có cái gì lãnh phó đội, nhân ra cũng là bằng chính mình năng lực từ bình thường biên chế quân làm được hiện tại biên chế. Quân đại đội trưởng địa vị, chúng ta nhưng không có cho nàng mở cửa sau, nàng cái kia tính tình, liền tính Đoạn Dần cho nàng tinh hạch nàng cũng chưa chắc chịu muốn đâu, nói lên cái này. Hầu Dĩnh cũng pha giác ngoài ý muốn, lúc trước cùng Châu Giang căn cứ phân ra lẫn nhau khi cũng không nghĩ tới Đoạn Dần sẽ bởi vì chiếu. Cố chính mình thể diện không có đem nguyên bản đem Lãnh Cầm chính danh đề bạt hồi tại chỗ tính toán. Từ bỏ, cũng đúng là bởi vì cái này, Lãnh Cầm sau lưng liên lụy ra Thường Hồng nguyên nhân chết mới ẩn giấu một đoạn thời gian chờ nàng. Hết khổ thời điểm mới bạo ra tới, đưa tới Trường Giang căn cứ Thẩm Húc cùng giấu đầu lộ đuôi Thường gia chủ chú ý, Hầu Dĩnh thật cũng. Không phải không cảm kích, chỉ là oán hận chất chứa đã thâm. Đối Lãnh Cầm thái độ cũng hảo không đứng dậy, hiên viên thật nói này một câu cũng liền ấn xuống. Không đề cập tới, ngược lại nói lên làm Lê Quang Minh cùng Hầu Dĩnh bọn họ một đạo đi đề nghị. Hắn này một chuyến đại biểu không chỉ có là hiên viên thật còn có Đoạn Dần. Người sau đối lần này hàng đấu giá cũng thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ phu thê nhất thể, là một người đại biểu cũng đủ. Lê Quang Minh cũng có cái này phân lượng, hắn đi cũng là cho đủ gì quốc khánh mặt mũi, không liêu Hầu Dĩnh lắc đầu cười. Ta lần này chính là tính toán đáp lão Hà xe tiện lợi. Đã sớm nghe nói hắn được thực khó lường huyền phù thạch. Ta hôm nay tiến căn cứ liền nghe người ta nghị luận kia chiếc đen tui khái sầm phi thuyền liền. Biết là huyền phù thức tạo, hắn cất giấu bảo bối. Ta cũng muốn nhân cơ hội này kiến thức một chút. Hiên viên thật kinh ngạc. Kia chiếc phi thuyền có cái gì độc đáo chỗ sao? Hầu Dĩnh, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe lão Hà nói qua hắn thủ hạ người tài ba hợp lực hướng kia ngón cái lớn nhỏ trên tảng đá. Đánh đều đánh không toái. Lượng sản lại thiếu. Lão Hà bỏ được thả ra ba tòa huyền phù thức tạo phi thuyền. Ta tự nhiên cũng muốn đi lên hưởng dụng một phen, hiên viên thật cười đáp. Ta đây khá vậy muốn cho Quang Minh thay ta tới kiến thức một chút này huyền phù phi thuyền, có thể. Làm Hầu Dĩnh coi trọng mắt bảo bối. Xác thật đáng giá vừa thấy, một tuần sau. Hầu Dĩnh mang theo Lý Chờ. Phương Đông Bạch, Khâu Khải bước lên huyền phù phi thuyền, nói thật. Dí quốc khánh hàng đấu giá đều là Hầu Dĩnh cung cấp. Lý Hầu chiến đội đã sớm không có hiếm lạ kính nhi. Tự nhiên cũng không như vậy muốn đi xem náo nhiệt. Trong đội ngũ cũng liền Kiều Đại Giá cùng Phương Đông Bạch đối đấu giá hội, rầm rộ cảm thấy hứng thú. Kiều Đại Giá là chiến đội tai mắt. Hầu Dĩnh vừa đi tự nhiên không thể thiếu hắn. Bởi vậy còn rất là tiếc nuối, Lý Chờ hoàn toàn là đi xem mới mẻ. Mà Khâu Khải còn lại là Lạc Thản khuyên tới. Trong khoảng thời gian này buồn đầu huấn luyện, Khâu Khải tự nhận thiên tư kém cỏi nhất, cho nên hết sức nỗ lực, Lạc Thản xem ở trong mắt sợ hắn đem chính mình bức hỏng rồi. Vừa đấm vừa xoa mới làm hắn cho phép ra tới, dài sâu, bởi vì Lê Quang Minh cùng Lý Hầu chiến đội đều lựa chọn huyền phù phi thuyền. Nguyên bản còn có điều do dự Châu Giang căn cứ mặt khác dị năng giả cũng đều ăn ý mà buông xuống. Chính mình bị tuyển phương tiện giao thông, thượng phi thuyền, cũng là tam đại trong căn cứ duy nhất một cái toàn bằng dì quốc khánh an bài đón đưa. Trong phi thuyền cũng phân phòng cho khách quý cùng bình thường khoang. Hầu Dĩnh bọn họ tự nhiên ở khách quý chi liệt, trong nhà không gian không nhỏ. Sofa, nghỉ ngơi giường, mới mẻ trái cây, nước trà đều có cung ứng. Phục vụ đã tính thực chu đáo, huyền phù phi thuyền tốc độ thực mau. Một tiếng rưỡi chờ liền đến tự do dị năng giả liên minh. Các hành khách hưởng thụ chi kỳ phục vụ, không hề sóc nảy lữ trình hưởng thụ. Hạ phi thuyền khó tránh khỏi lẫn nhau khen ngợi dì quốc khánh bút tích. Này cũng đúng là dì quốc khánh mục đích nơi. Danh tiếng nguyên chính là khẩu khẩu tương truyền mà đến. Hết chương.